Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 224. Suốt Art Online, nửa năm trước, tên là Nerf Gear, bộ này mũ giáp ở trên thị trường đem bán, cũng tuyên bố, sử dụng bộ này máy móc, đem có thể thực hiện kỳ tích. Cái gọi là chỉ liền là có thể làm cho đeo người đại não liên kết đến đi qua nhân thủ sáng tạo ra. Giả tưởng không gian thế giới trò chơi, mượn loại kỹ thuật này, mọi người có thể cho đầu óc của mình ý thức hóa thành tinh thần thể tiến vào thế giới trò chơi. Trải qua trong thế giới game đủ loại thần kỳ cùng giải trí. Trải nghiệm cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt một thế giới khác. Còn nhớ rõ, nửa năm trước, làm drama tại Internet đưa tin bên trên thấy bản này tin tức lúc. Lập tức liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Đó không phải là cho đê mô phỏng chiến đấu một dạng đồ vật sao? Đem người sử dụng đưa vào máy tính sáng tác giả tưởng thế giới. Loại kỹ thuật này cùng cho đê mô phỏng chiến đấu thật đúng là cực kỳ tương tự. Đương nhiên, cả hai có tính quyết định khác biệt. Cho đê mô phỏng chiến đấu là đem tính tương thích đám người tiến hành spiritual hóa. Cũng cả người đều đưa vào giả tưởng thế giới bên trong. Chân thực sống ở giả tưởng trong thế giới. Trái lại đi qua, Nerf Gear, kỹ thuật tiềm hành giả tưởng thế giới. Vậy chỉ bất quá là đem người sử dụng đại não cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly. Người sử dụng mang theo bộ này mũ giáp. Người nằm ở trên giường. Đại não thì là thu nạp giả tưởng ngũ giác tình báo. Nhường người chơi tinh thần giả lập thể tiến vào trong trò chơi mà thôi. Thế nhưng là, so với cho đê mô phỏng chiến đấu, hoàn toàn tiềm hành không thể nghi ngờ càng làm cho drama mê muội. Lý do cũng là rất đầy đủ. Đây là trò chơi, cũng không là cái gì vì thực chiến mà tiến hành mô phỏng chiến đấu a. Nếu là trò chơi, drama liền không có lý do không thử một chút. Cho nên, nửa năm trước, drama ngay đầu tiên bên trong tranh mua một đài dạng này máy chơi game. Cũng đeo đi lên, thể nghiệm một thanh tinh thần tiến vào trong trò chơi du ngoạn trải qua. Nhưng mà, kết quả lại làm cho drama dù sao cũng hơi thất vọng. Bởi vì, Nerf Gear, mặc dù thực hiện hoàn toàn tiềm hành này loại thế hệ mới trò chơi hoàn cảnh. Nhưng đối với đáp ứng này loại hoàn toàn mới máy móc cấu tạo trò chơi thân mềm lại đều không thế. Nào thú vị, chúng nó mỗi một khoản đều chỉ có thể coi là làm là tinh mỹ trò chơi nhỏ mà thôi. Cùng loại với tìm ra lời giải, giáo dục, đầu đường, PK chờ một chút, thỉnh thoảng chơi đùa coi như mới lạ. Có thể nhưng không có để cho người ta nghĩ một mực tiềm hành chơi tiếp tục lực hấp dẫn. Cứ như vậy. Coi như, Nerf Gear có thể sáng tạo chân chính giả tưởng thế giới. Nhưng nếu như đối tượng là đi cái 100 mét liền sẽ đụng phải vách tường hẹp tiểu thế giới. Thì tính sao có thể nói có mị lực đâu. Có dám ở đây, drama chỉ là đem xem như bình thường ma lực hao hết lúc tiêu khiển. Cũng không có cỡ nào trầm mê. Mãi đến trước đó không lâu. Một cái vượt thời đại trò chơi rốt cục theo thời thế mà sinh. Giả lập cảnh thật quy mô lớn tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi. Suốt Art Online, dạng này một trò chơi sinh ra, đem drama đối trò chơi yêu thích triệt để dẫn phát ra. Nghe nói, này một trò chơi sân khấu không còn là nhỏ hẹp giả tưởng thế giới, mà là một cái có được to lớn thế giới quan quy mô lớn tại tuyến trò chơi. Trò chơi sân khấu chính là có được 100 tầng to lớn phù du thành bảo. Tại đây cái phù du trong thành bảo, có thảo nguyên, có rừng rậm, có đường đi, thậm chí còn có thành trấn. Lại mỗi một tầng hoàn cảnh chủ đề cũng khác nhau. Các người chơi có khả năng dựa vào vũ khí trên tay của chính mình tới sông sáo này chút tầng lầu. Có thể tại hoang dã luyện công trong vùng thăng cấp. Cũng có thể tại thành trấn, trong hương thôn tìm kiếm nhiệm vụ, cùng đủ loại quái vật chiến đấu, thậm chí lẫn nhau còn có thể lẫn nhau thi đấu. Mục đích cuối cùng nhất thì là tìm ra thông hướng thượng tầng bậc thang. đánh ngã thủ tại mỗi một cái tầng lầu đỉnh boss, hướng tầng cao nhất rảo bước tiến lên. Trò chơi này còn to gan nắm kỳ huyễn mạo hiểm tại tuyến trong trò chơi luôn luôn bị cho rằng là nhất định phải làm cho bài trừ. Thay vào đó là cái này được thiết lập thành tiếp cận vô hạn số lượng tất sát kỹ. Sở dĩ sẽ làm như vậy, căn cứ công ty game lời giải thích, là vì muốn cho các người chơi vận dụng chính mình thân thể, dùng chính mình kiếm đến chiến đấu, trải nghiệm đến hoàn toàn tiềm hành hoàn cảnh lớn nhất mị lực. Mà ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, tại đây bên trong còn có giã luyện, thuộc ra công nghệ, may vá chờ chế tạo hệ cách chơi, còn có câu cá, nấu nướng, âm nhạc ít hôm nữa thưởng hệ kỹ năng, nhường các người chơi tại rộng rãi khu vực trong không chỉ là mạo hiểm mà thôi. Còn có thể bên trong sinh hoạt, dựa theo ý nguyện cá nhân cùng cố gắng, thậm chí có khả năng ở bên trong mua xuống chính mình chuyên môn phòng ở. Trải qua cày ruộng chăn dê tháng ngày, dạng này một cái trò chơi bị đem bán đi ra. Có thể nghĩ, trò chơi các người chơi nhiệt tình hội phồng tới trình độ nào. Rama tự nhiên cũng giống như vậy, liền Kazuto cũng nhịn không được bạo phát. Thế là, tại cái trò chơi này tuyên bố đem xuất trước tiến hành gắn liền với thời gian 2 tháng. Cũng giới hạn ngàn người tiến hành beta tester lúc, Rama cùng Kazuto cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tại trên mạng báo danh vận chuyển buôn bán khảo thí người tham gia mộ tập. Rama cũng nhớ rõ, ngay lúc đó người ghi danh có dòng giã 10 vạn người tham gia. Số lượng gần lúc ấy, nớp kia, buôn bán đài đếm được một nửa. 10 vạn người bên trong chỉ có 1.000 người có thể được tuyển chọn. Có thể nghĩ, cái này cỡ nào may mắn mới có thể thành công. Vì thành công lấy được beta tester tư cách, lúc ấy, Rama còn nhìn chằm chằm máy vi tính màn hình nhìn rất lâu. Sau cùng quyết định sử dụng một chút gian lận thủ pháp. Cụ thể tới nói, liền là không chút nào keo kiệt sử dụng thiên nhãn, tiếp cận đĩa quay, mãi đến 100% xác nhận có thể trúng lúc mới đè xuống nút Enter. Nhất cuối cùng thành công rút trúng, đạt được beta tester tư cách, còn chiếm được chính thức bản đem bán lúc ưu tiên quyền mua. Đáng nhắc tới chính là, Kazuto thế mà cũng hết sức may mắn rút chúng. Hai người liền cùng một chỗ tiến nhập gắn liền với thời gian 2 tháng beta tester. Ở bên trong vượt qua một đoạn có chút thời gian tươi đẹp. Kết quả, Rama liền triệt để say mê trò chơi này. Như không phải là bởi vì tại trong hiện thực, Rama cần rèn luyện ma thuật, nghiên cứu bí pháp, hắn thậm chí đều không bỏ được ló cao. Càng thậm chí hơn, Rama có đôi khi thật đúng là chơi đến quên ló cao rèn luyện. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, tại cái trò chơi này bên trong, Rama muôn phần ngạc nhiên phát hiện, chính mình đạt được một cái kỳ ngộ rất lớn. Một khi thuận lợi đem có thể được đến so sánh server chiến lực. Tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Dưới tình huống như vậy, trong nháy mắt, gắn liền với thời gian 2 tháng beta tester liền kết thúc. Rama bồi dưỡng nhân vật cũng bị thiết lập lại. Nhưng Rama không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì, hôm nay liền là Sword Art Online chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán thời gian. Trò chơi này nhóm đầu tiên xuất hàng lượng chỉ có 1 vạn bộ. Cũng chính là chỉ có 1 vạn tên người chơi có khả năng chơi đến trò chơi này. Ta cùng Kazuto bởi vì beta tester quan hệ đạt được ưu tiên quyền mua. Cho nên cũng không cần 3 ngày trước liền đi xếp hàng. Rama xem trong tay mũ trò chơi, trên mặt hiện ra mong đợi nụ cười. Liền để ta nhìn một chút, chính thức vận động thế giới sau này có phải hay không còn có thể nhường ta được đến đi. Nói xong, Rama liền đưa mũ giáp đặt ở một bên, khoanh chân ngồi xuống, trò chơi chính thức bắt đầu vận động thời gian là 1 giờ chiều. Hiện tại chẳng qua là buổi sáng, Rama đại khái có thể đem ma lực rèn luyện đến hao hết. Lại tiến hành tiềm hành. mà tôi luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Cũng không lâu lắm, 1 giờ chiều chính là đã tới. Tốt, Rama cần lấy mũ trò chơi. Ngồi vào trên giường, hướng về bên cạnh vách tường gõ một cái. Một hồi về sau, vách tường một bên khác cũng truyền ra tiếng đánh. Rama lúc này mới mỉm cười, đưa mũ giáp tiếp lời liên tuyến cắm tốt, lại đeo lên trên đầu. Thuận thế nằm xuống, như vậy, nằm tại trên giường của mình. Rama nhắm mắt lại, đọc lên liên kết khẩu lệnh. Liên kết bắt đầu, ở đây, Rama ý thức đăng nhập vào trò chơi thế giới. Rama hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tiềm hành, đem dẫn đến hắn tương lai 2 năm hoàn toàn sinh hoạt tại thế giới trò chơi bên trong. Mặc dù, nhờ có như thế, Rama mới có thể thu được rất nhiều đồ vật, nhiều đến đủ để ảnh hưởng một thân sinh quỹ tích. P.S. Chiều giờ ngồi xem CKVC Etalon hết 4 tiếng mới chợt nhớ ra là bộ này hôm nay đổi map nữa. À quên cái vụ đại nguyên tiểu nguyên, ai biết name thì giúp mình CMT dưới Blue An. Cái đó thua, không biết lấy lý thuyết từ đâu ra luôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.